cưng vợ đến tận cùng. Chương 272. Một tiếng sâm bất ngờ xé tan bầu trời. Góc truyện audio.com. Cách chương.